Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, giảng giải Hòa Thượng Tuyên Hóa, Hán dịch Ngài Cư Ma La Thập, Việt dịch Tỳ Kheo Thích Minh Định. Tập 1. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. 1. Giải thích tên kinh. Diệu. Đối với chữ diệu này, chúng ta phải cần một phen hạ khổ công phu để nghiên cứu. Diệu tức là quyền diệu, di diệu, thâm ảo không thể dò. Ngài Trí Giả Đại Sư chỉ nói về một chữ diệu mà phải mất thời gian 90 ngày tập thành một bộ Pháp Hoa Quyền, là một bộ kinh quan trọng trong ba bộ kinh lớn của Tông Thiên Thai. Đó là chỉ nói một chữ diệu mà phải mất 3 tháng mới nói xong. Bạn nói có diệu chăng? Trước khi giảng bất cứ bộ kinh gì thì trước hết giảng về thất chủng lập đề, 7 loại làm tên kinh và ngũ trùng quyền nghĩa, 5 tầng nghĩa quyền diệu. Đó là quy tắc giảng kinh của Tông Thiên Thai. 7 loại làm tên kinh là đơn có 3, kép có 3, đầy đủ có 1. Trước hết nói về đơn có 3, tức là người, pháp và dụ. Thứ nhất là đơn nhân, người, lập đề. Ví như Phật nói kinh A-di-đà, Phật là người, A-di-đà cũng là người. Cho nên gọi là đơn nhân, người, lập đề. Chỉ dùng một người để đại biểu tên của một bộ kinh. Vì kinh A-di-đà này là nói về pháp môn tịnh độ, nói về thế giới cực lạc của Phật A-di-đà. Tại sao có thế giới cực lạc? Vì khi Phật A-di-đà tại nhân địa làm tỳ kheo pháp tạng, thì phát 48 đại nguyện. Những nguyện này, nguyện nào cũng độ tất cả chúng sinh giảng sinh về thế giới cực lạc, tương lai sẽ thành Phật. Cho nên bộ kinh này dùng Đức Phật A-di-đà để đại biểu tên của bộ kinh này. Khi Phật Pháp đến thời kỳ diệt vong, thì kinh Lăng Nghiêm là kinh mất đi trước hết, vì kinh Lăng Nghiêm là kinh chánh nhân thành Phật, tức tốc chứng quả liễu nghĩa, chúng sinh nghiệp chuyển nặng, cho nên mất đi trước nhất. Cũng có thể nói là vì kinh Lăng Nghiêm nói quá tỉ mỉ về đạo lý vạn sự vạn vật của thế gian, có thể nói là tiết lầu bí mật của trời đất. Do đó đến thời kỳ mạt pháp thì kinh Lăng Nghiêm bị tiêu diệt đi trước nhất. Những kinh khác cũng theo đó tiếp tục bị diệt. Cuối cùng chỉ còn lại kinh A-di-đà lưu lại thế giới này 100 năm. Cho nên kinh A-di-đà là kinh mất đi sau cùng. Đến lúc kinh A-di-đà cũng chẳng còn nữa, thì còn lại 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật lưu lại trên thế gian này 100 năm. Sau đó 6 chữ diệt mất đi 2 chữ, chỉ còn lại A Di Đà Phật 4 chữ lại tồn tại trên thế gian này 100 năm. Cuối cùng Phật pháp trên thế gian sẽ hoàn toàn diệt hết. Lúc đó 3 tai 8 nạn, tất cả tai hại sẽ xảy đến, thì thế giới này theo đó mà hủy diệt. Do đó chúng ta nên đặc biệt chú ý về kinh A-di-đà, vì thời đại mạt pháp thì pháp môn tịnh độ sẽ hợp cơ nhất đối với tất cả mọi người. Nhưng thời đại mạt pháp cũng có chánh pháp tồn tại, giống như nước Mỹ chúng ta đang ở. Trước kia chưa hề nghe qua Phật pháp, bây giờ khắp nơi đều nghe nói về Phật pháp. Đó là Phật pháp mới truyền vào nước này. Cho nên bây giờ có rất nhiều người Mỹ thích ngồi thiền, thích nghiên cứu Phật pháp, mở ra mùi gió chánh pháp của Phật giáo. Kinh A-di-đà là đơn nhân, người làm tên kinh. Còn đơn pháp làm tên kinh là kinh gì? Là kinh Niết Bàn. Niết là không sinh, bàn là không diệt. Không sinh không diệt, chẳng có pháp sinh diệt. Đó là đơn pháp làm tên kinh. Đơn dụ làm tên kinh là kinh Phạm Võng. Phạm Võng là một tấm lưới la tràn ở trước cung điện của trời Đại Phạm Thiên. Lưới la tràn này hình thù tròn rỗng, bốn mặt có lỗ, cho nên gọi là lưới, giống như lưới đánh cá dùng để trang nghiêm. Đại Phạm Thiên Dương thích trang trí cung điện của mình, cho trang nghiêm đẹp đẽ, cho nên treo lưới la tràn. Mỗi lỗ của tấm lưới đều có hạt châu. Hạt châu này phóng ra ánh sáng, cho nên gọi là Dạ Minh Châu. Ban ngày cũng phóng ánh sáng, ban đêm cũng phóng ánh sáng. mỗi hạt châu phóng vào mỗi lỗ. Cho nên quang minh chiếu với nhau, lỗ lỗ thông với nhau. Ánh sáng với ánh sáng chiếu soi lẫn nhau, lỗ và lỗ thông đạt với nhau, đó gọi là phạm vọng. Kinh Phạm Vọng tức là phẩm Bồ Tát Giới. Tại sao Bồ Tát Giới dùng phạm vọng để đại biểu làm tên kinh? Vì giới giống như hạt châu phóng quang. Bạn giữ giới thanh tịnh thì có quang minh. Ở trên đã nói qua đơn có ba, người pháp dụ làm tên kinh. Kép có ba, người, nhân và pháp làm tên kinh. Người và dụ làm tên kinh, pháp và dụ làm tên kinh. Người và pháp làm tên kinh tức là kinh Văn Thù hỏi Bát Nhã. Bồ Tát Văn Thù là người, Bát Nhã là pháp. Bồ Tát Văn Thù là Bồ Tát đại trí huệ. Ngài hỏi về Bát Nhã, Bát Nhã là pháp trí huệ, người có trí huệ mới hỏi được. Bộ kinh này dùng người và pháp để làm tên kinh. Người và dụ làm tên kinh là kinh Như Lai Sư Tử Hống. Như Lai là một trong 10 danh hiệu của Phật. Pháp của Như Lai nói giống như tiếng hống của sư tử. Khi sư tử hống thì trăm loài thú đều sợ hãi. Bất cứ là sài, lan, hổ, báo, ác thú gì cũng đều sợ hãi. Kinh Như Lai Sư Tử Hống là người và dụ làm tên kinh. Dùng pháp và dụ làm tên kinh là kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Diệu Pháp là pháp, Liên Hoa là dụ. Dùng Diệu Pháp chi phối Liên Hoa làm đề mục cho bộ kinh này. Cho nên bộ kinh này dùng pháp và dụ làm tên kinh thuộc vào một trong ba loại kép. Đầy đủ có một là Đại Phương Quảng Phật Quan Nghiêm Kinh. Phương là phương pháp, cũng là Phật Pháp. Đại Phương Quảng ba chữ này giải thích đơn giản là Phật Pháp sâu như biển cả, rộng lớn như hư không, chẳng có bờ mé. Phật là người, Quan Nghiêm là ví dụ. Hoa thì có hương thơm, đại biểu đức tính viên mãn và công đức tu hành để trang nghiêm 10 thân của Phật. Cho nên bộ kinh này dùng người, pháp, dụ ba loại đầy đủ hoàn toàn để làm tên kinh. Người nghiên cứu Phật Pháp nên nhớ 7 loại làm tên kinh, thất chủng lập đề, để có thể tùy thời giảng kinh. Nếu không hiểu 7 loại làm tên kinh thì bạn chẳng phải là người nghiên cứu Phật Pháp. Trong Đại Tạng Kinh có rất nhiều loại, kinh điển cũng có mấy ngàn quyển, nhưng không ra ngoài 7 loại làm tên kinh này. Cho nên khi xem kinh điển thì biết bộ kinh đó dùng gì để làm đề mục. Nhận thức được lập đề rồi thì sau đó tự nhiên sẽ đi sâu vào tạng kinh, trí huệ như biển. Nếu tên kinh không biết rõ ràng, ví như gì gọi là kinh Niết Bàn, bạn nói không hiểu, nội tên kinh Niết Bàn đã không hiểu, vậy bạn xem kinh Niết Bàn lại có ích gì? Nếu không nhận thức được tên kinh thì chẳng thể đi sâu vào tạng kinh, cũng chẳng được trí huệ như biển. Không được trí huệ như biển thì bạn một đời học Phật Pháp vẫn tối tăm mù mịt. Cho nên 7 loại làm tên kinh này rất quan trọng. Nếu ai cũng nhận thức được 7 loại làm tên kinh thì có thể nghiên cứu Phật Pháp. Còn có 5 tầng nghĩa quyền diệu, ngũ trùng quyền nghĩa. 5 tầng nghĩa quyền diệu là 1. Giải thích tên kinh. 2. Giảng giải thể kinh. 3. Nói rõ tông chỉ. 4. Luận về dụng đồ. 5. Biết rõ giáo tướng. Tên là bộ kinh này dùng gì làm tên? Thể là pháp thể của bộ kinh này là gì? Biết được pháp thể rồi thì phải biết tông chỉ của kinh nói gì. Biết tông chỉ rồi còn phải biết dụng đồ của kinh. Biết dụng đồ rồi còn phải biết giáo tướng. Tại sao? Giống như chúng ta, trước hết phải có tên, như Trương Tam, Lý Tứ. Mỗi người đều có tên của họ. Biết được tên Trương Tam thì sẽ biết thân thể lớn cỡ nào, cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu, thân thể của y ra sao, mạnh khỏe hay không mạnh khỏe, dùng gì để sinh sống, đi học hay đi làm, trong các nghề sĩ, nông, công, thương, y làm nghề gì. Nếu y đi học thì lấy sự đi học làm tông chỉ, đi học xong lại giúp được gì? Phải chăng đi ngủ? Chẳng phải học xong thì y sẽ phát triển dụng đồ của y. Học về khoa học thì phát triển về khoa học, học triết lý thì phát triển về triết lý. Mỗi môn đều có chỗ dùng của nó. Kinh cũng như thế. Biết được dụng đồ của kinh thì đề mục và tông chỉ cũng biết được. Cửu kính thân phận là gì? Ví như thầy giáo, giám đốc, nói tóm lại, mỗi người đều có thân phận của mỗi người, đó là phán rõ sự thành tựu tương lai của họ. Kinh cũng như thế. Bộ kinh nhiều pháp liên quan này dùng pháp và dụ trong bảy loại làm tên kinh để làm đề kinh. Kinh diệu pháp liên quan ở trong năm tầng nghĩa lý quyền diệu, thì quyền nghĩa thứ nhất là giải thích tên kinh. Bộ kinh này dùng diệu pháp liên quan làm tên. Diệu pháp là pháp, liên quan là ví dụ. Vì Phật pháp di diệu thâm sâu, một số người không dễ gì hiểu nổi, cho nên dùng liên quan, hoa sen để ví dụ. Do đó bộ kinh này lấy pháp và dụ làm tên. Cứu kính thì diệu pháp là gì? Diệu đến cỡ nào? Tốt đến cỡ nào? Nay tôi nói cho bạn biết, sự diệu này không thể dùng tâm suy nghĩ, không thể dùng lời bàn luận, không thể dùng tâm để dò. Nghĩ cũng nghĩ không hiểu nổi. Nghĩ muốn hiểu biết thì nói không đến được sự diệu của nó. Tất nhiên, nghĩ không hiểu biết, vậy không cần nói, có nói cũng không ra. Song không thể không nói. Nói không ra tức là diệu. Nói không ra vẫn phải nói. Sự nói chẳng phải diệu mà là hình dung sự diệu và tư tưởng diễn nói sự diệu này. Cứu kính. Ý nghĩa thật sự về diệu là gì? Đó chỉ có Phật với Phật mới thấu rõ cảnh giới thâm sâu này. Nay giảng kinh diệu pháp liên quan chỉ giảng chút ít mà thôi. Song sự chút ít này không biết phải giảng bao nhiêu ngày. Vì chữ diệu này Ngài Trí Giả Đại Sư Tông Thiên Thai giảng mất 90 ngày. Cũng chưa giảng xong chữ diệu, chỉ giảng một phần nhỏ. Năm nay, 1968, vào mùa hè, tôi giảng 96 ngày mới xong bộ kinh Lăng Nghiêm. Thật có thể nói nhanh như ngồi quả tiễn đi thám hiểm mặt trăng. Vì tôi đã từng giảng kinh Lăng Nghiêm ở tại Hương Cảng, phải mất 14 tháng mới giảng xong. Trước hết, chúng ta giảng về chữ diệu. Chữ diệu này cứu kính phải giảng bao nhiêu ngày? Hiện tại cũng không cách chi biết trước được. Giảng được mấy ngày thì hay mấy ngày. Trước hết phải nói về diệu. Gì là diệu? Diệu pháp tức là diệu. Chúng sinh cũng là diệu. Phật cũng là diệu. Trong trời đất hết thảy tất cả chẳng có gì mà không diệu. Gì cũng đều là diệu. Cho nên chữ diệu này giảng ra thì vô cùng vô tận. Đây cũng là diệu, đó cũng là diệu. Diệu cứu kính từ đâu đến? Từ tâm mà đến. Làm thế nào bạn biết là diệu pháp? Vì bạn có tâm, cho nên tâm pháp diệu. Kể đến chúng sinh pháp diệu, sau đến Phật pháp diệu. Tâm pháp diệu như thế nào? Tất cả sơn hà, đại địa, xâm la, vạn tượng, nhà cửa, phòng xá, hết thảy vạn vật từ đâu đến? Đều từ một tâm niệm hiện tiền của mỗi người sinh ra. Từ trong tâm của chúng sinh sinh ra. Làm thế nào sinh ra? Bạn sẽ nói không biết, đó là diệu. Biết hay không biết đều là diệu. Tại sao bạn biết và tại sao bạn không biết? Đó chẳng phải là diệu sao? Đây tức là tâm pháp diệu. Tâm pháp diệu, tâm diệu như thế nào? Tâm của con người đều là một không hai. Có người chỉ trước ngực nói, tâm của tôi ở đây. Chân tâm của bạn ở đâu? Bạn đã nhận lầm tâm của bạn rồi, là nhận giặc làm con. Giống như Tôn giả A Nan. Trong kinh Lăng Nghiêm, Tôn giả A Nan nói, tâm ở trong, tức là chỉ quả tim bằng thịt, quả tim này vô dụng. Sao lại nói nó là vô dụng? Vì nó chỉ là cục thịt. Đó là do tụ tập nhiều phiền não mà sinh ra quả tim. Lại gọi là tâm duyên lự, năng lực phan duyên tư lự giúp cho bạn khởi vọng tưởng. Thức thứ sáu cũng gọi là tâm tập khởi, là quả tim trợ giúp cho bạn khởi vọng tưởng và sinh tâm tạp niệm, tâm duyên lự, tâm tập khởi, vân vân. Tâm này có rất nhiều tên gọi, do đó tâm pháp mà tôi nói, bạn đừng cho rằng đó là quả tim bằng thịt. Vậy riêng ngoài tôi còn có tâm chăng? Bạn không biết phải chăng? Hãy xem đó có phải là diệu chăng? Cho đến mình có tâm mà bạn còn chẳng biết, tất nhiên cho đến tâm cũng chẳng biết, cho đến sinh mạng mà bạn cũng chẳng biết rõ. Khi sinh ra thì hồ đồ, chết đi cũng hồ đồ, từ đâu đến cũng chẳng biết, đó là diệu. Khi chết cũng hồ đồ ra đi, chẳng biết đi về đâu, đó cũng là diệu. Khi sinh ra và chết đi đều không biết, đó cũng là diệu. Vậy khi còn sống, chẳng phải là diệu chăng? Đây lại càng diệu. Sao lại càng diệu hơn? Dĩ như lúc bạn còn bé nhỏ, trong sự bất tri bất giác thì lớn lên, sao lại trưởng thành người lớn? Thành người lớn rồi cũng không biết tại sao biến thành người già. Bạn nói đó có diệu chăng? Không những biến thành người già mà bạn còn sinh con đẻ cái nuôi dưỡng chúng. Nếu chẳng phải diệu, sao bất tri bất giác thì có nhiều sự biến hóa như thế? Đó là diệu pháp. Bây giờ giảng diệu pháp này ra thì bạn cảm thấy có chút ý nghĩa, giống như việc ở trên vừa nói. Nhưng khi chưa nói ra thì bạn vốn chẳng biết đó là diệu pháp. Diệu pháp tức là trong sự bất tri bất giác của bạn sinh ra một thứ tác dụng. Những gì bạn thấy trước mắt đều là diệu. Tại sao? Sao bạn nhìn thấy được? Nếu không diệu thì bạn nhìn chẳng thấy. Vậy nhìn không thấy thì chẳng phải diệu chăng? Nhìn không thấy là càng diệu. Nhìn thấy và nhìn không thấy đều là diệu. Nghe được và nghe không được cũng là diệu. Cho nên trước mắt nhìn thấy được, không những là nhìn thấy, làm sao nhìn thấy được? Trong Kinh Lăng Nghiêm có nói, ai nhìn thấy được, ai cùng với bạn nhìn thấy, bạn nói đó có diệu chăng? Tại sao gần thì bạn nhìn thấy được, còn xa thì bạn nhìn chẳng thấy? Đó đều là diệu. Khi bạn nhìn thấy màu vàng thì có tác dụng màu vàng. Khi bạn nhìn thấy màu xanh, vàng, đỏ, trắng, đen, thì những thứ này ở trong tám thức của bạn sinh ra dạng của nó. Sao lại sinh khởi ra? Ai kêu bạn sinh ra thứ hình bóng đó? Đó có diệu chăng? Nghe cũng như thế. Tại sao có âm thanh bạn thích nghe, có âm thanh bạn chẳng thích nghe? Ai kêu bạn thích và không thích nghe? Chẳng có ai. Tại sao mình lại sinh ra tâm thích và ghét? Thấy sắc đẹp thì sinh tâm ưa thích, thấy nhan sắc không đẹp thì sinh tâm ghét chán. Do ai kêu bạn? Bạn nói tôi không biết, chỉ là nghĩ như vậy. Nghĩ như vậy tức là diệu. Hết thảy tất cả đều là diệu, đó là tâm pháp diệu. Do trong tâm sinh ra thiên biến vạn hóa. Nếu không diệu, sao lại sinh ra đủ thứ biến hóa? Diệu quá nhiều. Nếu muốn nói, thì dù nói mấy trăm năm, cũng nói chẳng xong sự diệu này. Nếu nói xong, thì chẳng phải diệu. Đức Phật thuyết pháp 49 năm, giảng kinh hơn 300 hội, đều không ra ngoài chữ diệu này. Cho nên chữ diệu này bao quát tam tạng 12 bộ kinh, bao quát tất cả Phật Pháp. Tất cả Phật Pháp không vượt ra chữ diệu này. Cho nên Ngài Trí Giải Đại Sư giảng đến 90 ngày. Dù giảng 90 năm cũng giảng không xong chữ diệu này. Vậy nói đến kinh Pháp Hoa, chắc suốt đời này cũng không được nghe, cũng chẳng có cơ hội nghe hết được. 90 năm cũng nói chẳng xong một chữ diệu. Vậy thử hỏi kinh văn chẳng biết giảng bao lâu mới xong. Đừng sợ, thời đại hiện nay tất cả sự việc đều nói cho nhanh. Giảng kinh mau là diệu, giảng chậm cũng là diệu. Tất nhiên, Đức Phật giảng kinh cũng chẳng vượt ra sự diệu này. Hiện tại tôi giảng kinh, sao lại lìa khỏi sự diệu này? Lìa khỏi sự diệu này thì chẳng diệu, lìa không khỏi tức là diệu. Pháp tuy nhiên là diệu, muốn biết diệu pháp thì trước hết phải buông xả sự diệu. Buông chẳng đặng là diệu, nhưng buông xả đặng thì mới là thật diệu. Nếu không tin thì bạn hãy thử buông xả thân tâm. Trong chẳng có thân tâm, ngoài chẳng có thế giới, người không, pháp cũng không, tất cả đều không. Bạn nói đó chẳng phải là diệu chăng? Sự diệu này nếu buông xả thân tâm đặng thì mới đắc được sự diệu chân chánh của tự tánh vốn có. Nếu bạn trong chẳng có thân tâm, ngoài chẳng có thế giới, song chẳng lìa khỏi thân tâm thế giới, đây chẳng phải nói lìa khỏi thân tâm này của ta, lìa khỏi thế giới này mới không có thân tâm thế giới, mà là tại thân tâm này, tại thế giới này mà chẳng có. Mắt thấy hình sắc chẳng dính mắt, tai nghe âm thanh tâm chẳng hay. Đó là cảnh giới sớm sẽ đạt được. Trong chẳng có thân tâm, ngoài chẳng có thế giới, đây là việc chẳng dễ dàng. Cho nên mới diệu. Dễ cũng là diệu, không dễ cũng là diệu. Tất cả hết thảy đều diệu. Thảy đều không vượt ra ngoài diệu pháp này. Cho nên chữ diệu này chẳng có cách chi giảng xong được. Vì diệu không dễ gì nói, cho nên là diệu. Không dễ gì nói, bây giờ cũng phải nói cũng là diệu. Nói tóm lại, diệu, tất cả đều diệu. Đây lại có dụng gì? Bạn hỏi vấn đề này, đó mới là thật diệu. Tu hành tham thiền đã tọa là đi tìm sự diệu này. Đức Phật tu khổ hạnh 6 năm tại núi tuyết là tìm cầu sự diệu này. Tất cả Bồ Tát hành Bồ Tát Đạo cũng là tìm cầu sự diệu này. Các bậc A-la-hán buông xả tất cả cũng là đi tìm sự diệu này. Tất cả phàm phu, thánh nhân muốn tu hành cũng vì tìm cầu sự diệu này. Cho nên thành được quả vị Phật cũng gọi là diệu. Là diệu gì? Là diệu giác. Bồ Tát là đẳng giác, chưa đạt được diệu giác, cho nên hiện tại trước hết phải hiểu sự diệu này. Diệu có hữu dụng gì? Chẳng có hữu dụng gì, song gì cũng đều cần nó. Sự diệu này phải nói rằng là đại dụng của nó, đại tạo hóa, trời đất vạn vật, hết thảy tất cả đều từ diệu này mà sinh ra. Cho nên đừng cho rằng nhờ Thiên Chúa, Địa Chúa, Nhân Chúa sáng tạo thế giới này. Kỳ thật, tất cả đều từ diệu này sinh ra. Chứ diệu này cũng chỉ có Phật mới có thể cán đáng được. Phật tánh vốn có của chúng ta là diệu giác Phật tánh, có lối minh bạch chữ diệu này. Thì bảo sao mà dễ thế? Nếu bạn minh bạch quá dễ dàng chữ diệu này, thì nói chẳng phải diệu chăng? Chẳng phải. Nếu bạn minh bạch chữ diệu này quá dễ dàng, thì đó là càng diệu. Tại sao? Vì bạn chẳng phí sức thì đã minh bạch, đó chẳng phải là diệu chăng? Bạn phí rất nhiều công phu mới minh bạch, đây lại càng diệu. Cho nên giảng như thế nào cũng đều diệu. Đầu đầu thị đạo. Bạn nói trước mắt những gì chẳng phải diệu. Đèn, bàn ghế, tất cả đều là biểu hiện của diệu pháp. Nếu bạn minh bạch được diệu pháp này, thì tất cả đều diệu. Không minh bạch diệu pháp này, thì tất cả đều là thô. Bạn cảm thấy bạn đã minh bạch, nhưng thật ra bạn chưa minh bạch. Nếu bạn nghiên cứu bổn thể của nó, thì đều từ một chữ diệu này mà sinh ra. Mùa hè năm nay 1968, giảng bộ Kinh Lăng Nghiêm mất hết 96 ngày. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói về 50 ấm ma. Những ấm ma này đều siêu hơn thiên ma ngoại đạo hiện nay. Vì thần thông của 50 thứ ấm ma đó thật là lợi hại. Có thứ trên đầu phóng quang. Nếu quang minh của nó phóng trúng đầu của bạn, thì đầu của bạn cũng sẽ phóng quang. Nhưng những thứ thần thông này đều là ma ở trong Phật giáo. Hà huống ngoại đạo bây giờ đều không thể phóng quang. Chúng sinh giống như con nhặng, bay loạn xạ đông tây nam bắc, bay tới bay lui, cũng chẳng tìm được lối thoát. Đáng thương những người này theo người mù. Nếu như bạn nói bạn không biết, muốn cầu pháp thì hãy theo học với tôn giáo hiểu biết. Một số người không hiểu biết, bèn dùng người mù dẫn người mù. Vì người hiểu biết và có trí huệ trên thế giới này rất ít, còn người không hiểu biết và ngu si thì rất nhiều. Người có trí huệ thì thích nghe chân lý, người chẳng có trí huệ thì thích nghe đạo lý của người mê muội. Đạo lý của người mê là gì? Ví như họ nói người tu hành không cần đoạn dâm dục, có thể tùy tiện. Vì nói như thế thì cho rằng nó là tốt. Chủ trương của Phật giáo là đoạn dâm dục. Nếu không đoạn dâm dục mà tu hành thì như trong Kinh Lăng Nghiêm có nói, như nấu cát mà muốn thành cơm. Dù trải qua trăm ngàn ức kiếp cũng chỉ là cát nóng. Vì dục lạc không cứu kính của nhân gian và khoái lạc cứu kính xuất thế gian không thể nào dung hợp với nhau. Còn có những người nghiên cứu tu tập ở trong Phật Pháp mà cứ thực hành trên miệng lưỡi chứ chẳng thật tâm hành trì, chẳng y chiếu theo phương pháp của Phật dạy mà hành trì. Đó chẳng khác gì là ma, cũng không thể liệt họ vào trong Phật giáo đột. Giống như có những người thấy Phật mà chẳng lại, họ nói họ tin Phật, thứ người này hậu quả tương lai không thể tưởng tượng được, cuối cùng sẽ đi vào đường súc sinh, ngạ quỷ hoặc rơi vào địa ngục. Chẳng có ai dám bảo đảm. Tại sao? Vì học Phật Pháp thì phải y chiếu theo phương pháp Phật dạy mà thực hành. Nếu coi cái ta lớn hơn Phật thì thật là quá sai lầm. Người học Phật Pháp không những thấy Phật phải cung kính lễ lại, mà gặp Bồ Tát cũng phải lại Bồ Tát, thấy A-la-hán cũng phải lại A-la-hán. Thấy bậc đại thiện nhân, đại tu hành nên cung kính khâm phục họ, đừng nên cống cao ngã mạn, kinh khi, tự cao tự đại. Bất cứ người nào học Phật Pháp đều phải khiêm nhường, cung kính, hòa hợp. Trong Kinh Pháp Hoa, phẩm thứ 20, nói về vị Bồ Tát Thường Bất Khinh. Vị Bồ Tát Thường Bất Khinh này là tiền thân của Đức Phật. Suốt một đời tu hành Bồ Tát Đạo, một đời Ngài chuyên môn hành Bồ Tát Đạo, thường bất khinh, thường không khinh khi ai. Ngài hành như thế nào? Ngài chuyên môn cung kính 10 đại nguyện dương của Bồ Tát Phổ Hiền. 10 đại nguyện dương là: 1. Lễ kính các Đức Phật, tức là cung kính đảnh lễ chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai, 10 phương ba đời tất cả các Đức Phật. 2. Khen ngợi Như Lai. Có người hỏi, Phật cũng thích người khen ngợi chăng? Không sai. Vì bạn thích khen ngợi Phật thì chính là thích khen ngợi chính mình. Nếu như bạn không muốn khen ngợi mình thì đừng khen ngợi Phật. Phật và chúng sinh đều như nhau. Bạn nói, tôi là Phật, vậy tôi không cần lại Phật. Đó thì không đúng. Tự tánh của bạn là Phật, nhưng bạn chẳng tu hành thì chưa chứng được Phật quả như Đức Phật. Nếu ai ai cũng đều là Phật, thì Đức Phật cần gì đến núi tuyết tu khổ hạnh 6 năm, ngồi dưới cội Bồ Đề 49 ngày mới khai ngộ thành Phật. Đức Phật trong quá khứ tu đủ thứ khổ hạnh, tu đủ thứ thiền định, tu đủ thứ bát nhã trí huệ, tu đủ thứ bố thí, giới luật, nhẫn nhục, tinh tấn và đủ thứ pháp môn. Đời này còn phải vào núi tuyết tu khổ hạnh 6 năm, ngồi dưới cội Bồ Đề thấy sao mai mọc mà ngộ đạo, phải phí rất nhiều thủ tục. Mà bạn trong vòng 6 ngày làm không xong mà bạn cho bạn là Phật, thật là quá tiện nghi. Cho nên có những người nói họ chính là Phật, thật là không biết hổ thẹn, không biết mắc cỡ. Trong khi đó, Đức Phật trong đời quá khứ đã từng làm Bồ Tát Thường Bất Khinh, tức là vĩnh viễn luôn luôn không khinh thường bất cứ chúng sinh nào. Ngài thấy Phật thì lễ Phật, thấy Bồ Tát thì lễ Bồ Tát, thấy A-la-hán thì lễ A-la-hán, thấy tỳ kheo thì kheo ni, và tất cả mọi người cũng đều cung kính lễ lại và nói, tôi không dám khinh các vị đều sẽ thành Phật. Sự phát tâm ấy thật là chân thật, một chút hư giả cũng chẳng có, chân thật cung kính tất cả chúng sinh. Xong, Ngài chiêu lại quả báo rất là thậm tệ, vì có những vị tỳ kheo kiêu mạn nói, ông tỳ kheo này chẳng hiểu Phật Pháp, thọ ký bậy bạ cho người ta. Do đó, Ngài bị đánh. Khi Ngài lại xuống thì bị họ đá Ngài, thậm chí bị đá rụng răng. Đá lại người ta, còn bị người ta đánh. Sau đó, Ngài ở đằng xa thấy tỳ kheo ni thì lại. Khi họ đến gần thì Ngài bỏ chạy để khỏi bị họ đánh. Ngài vẫn hành Bồ Tát Đạo không khinh mạng tất cả chúng sinh. Đó là tiền kiếp của Đức Phật tu sáu độ vạn hạnh, chứ chẳng phải một sớm một chiều mà thành Phật. Cho nên những người đó cho rằng mình là Phật, họ chẳng nhận thức được Phật, tự mình lừa dối mình, tự tôn đại. Đó là có tướng ta, tướng người, tướng chúng sinh, chẳng phải là cảnh giới của Phật. Cho rằng mình là Phật mà không tu hành, cứ tạo tội nghiệp, so với hàng ngày bạn ôm bom nguyên tử, bom khinh khí còn nguy hiểm hơn. Những người này tương lai chắc chắn sẽ đọa địa ngục. Thật là thiên đường có lối bạn chẳng đi, địa ngục không cửa chấn thân vào. Khi tôi giảng kinh Lăng Nghiêm đã từng nói qua bài kệ này: u mê truyền u mê, một truyền hai chẳng hiểu, thầy rớt vào địa ngục, trò cũng chạy theo vào. Khi ông thầy rớt vào địa ngục, nói với đồ đệ rằng, tại sao con cũng vào đây? Đồ đệ nói, con theo thầy học đạo thì đương nhiên cũng theo thầy đến đây. Ông thầy nói, lầm rồi, đây là địa ngục mà. Đồ đệ hỏi, tại sao thầy dẫn con xuống địa ngục? Ông thầy đáp, cho đến ta cũng chẳng biết sao lại đến chỗ này, bây giờ muốn ra cũng chẳng được. Không những chính ông ta ra không được, mà tất cả đồ đệ theo học với ông ta cũng bị luôn. Đó là những kẻ tự xưng là Phật, không nhận thức được Phật, cũng chẳng hiểu Phật Pháp. Ở trên là nói phải tu theo 10 đại nguyện dương của Bồ Tát Phổ Hiền. 1. Lễ kính các Đức Phật. 2. Khen ngợi Như Lai. 3. Rộng tu cúng dường. Đây chẳng phải nói hôm nay cúng dường, ngày mai thì không cúng dường. Chẳng phải cúng dường một vị Phật, mà là cúng dường tất cả các vị Phật. Đều phải cúng dường khắp hết thảy. 4. Sám hối nghiệp chướng. Tại sao chúng ta phải lễ Phật? là vì muốn biểu hiện phát lộ sám hối những lỗi lầm đã gây ra từ vô lượng kiếp cho đến ngày nay. Từ nay sửa đổi lỗi lầm, làm lại con người mới. 5. Tùy hỷ công đức, tức là thấy những việc từ thiện hãy nên làm. Làm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Hành Bồ Tát Đạo là phải lợi ích cho người, giúp người, chẳng phải chỉ muốn làm lợi cho mình. Phàm là giúp đỡ người, chẳng ích kỷ lợi mình, đều là tùy hỷ công đức. 6. Thỉnh chuyển bánh xe Pháp. Khi bạn biết vị Pháp sư nào đó giảng kinh được, thì liên hệ với nhiều người thỉnh vị Pháp sư đó thuyết Pháp. Học Phật Pháp phải học với các vị Pháp sư thông hiểu Phật Pháp. Đừng tự cho rằng mình hiểu Phật Pháp. Do đó, thỉnh vị Pháp sư chân chánh hiểu Phật Pháp, giảng kinh thuyết Pháp, tức là thỉnh chuyển bánh xe Pháp. 7. Thỉnh Phật ở lại đời. Bây giờ Phật chẳng còn ở đời, thì thỉnh Phật Pháp ở lại đời. 8. Thường học theo Phật. Đức Phật hành Bồ Tát Đạo, nhẫn những gì người không nhẫn được, làm những gì người không làm được, tu đủ thứ pháp môn, cho nên phải học theo Ngài. 9. Luân thuận chúng sinh. Luôn luôn tùy thuận chúng sinh, hy vọng khiến cho họ hiểu Phật Pháp. 10. Thảy đều hồi hướng, đem tất cả công đức của mình hồi hướng cho tất cả chúng sinh, khiến cho họ sớm thành Phật Đạo.